So với hai người không biết từ đâu chui ra thì Thiên San kẻ thù cướp thịt 5 lần 7 lượt nhục nhã nó còn quan trọng gấp trăm, gấp ngàn lần. Cách chương.